Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 68 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 68 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mọi người rời đi khỏi, sắc mặt của chủ kỳ dược phòng tối sầm lại. Hùng hãn lật mạnh cái bàn cờ trên bàn đổ xuống đất. Quân cờ rơi tung tóe. Phùng Thạch giật mình hoảng hốt. Phòng chủ, ông... Phùng Thạch cẩn thận hỏi. Có vẻ như Tư Mã Lăng Tiêu đúng là bị phế rồi. Chủ kỳ dược phòng đứng quay lại với Phùng Thạch lạnh lùng nói. Cái gì? Phùng Thạch cực kỳ hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, nhìn phòng chủ của kỳ dược phòng. Phòng chủ, không phải ông nói đây chỉ là tin đồn, là nghe nhầm đồn bậy sao? Lời đồn cũng chưa chắc là giả. Hơn nữa, đột nhiên dòng tộc Tư Mã muốn kỳ dược phòng chúng ta đưa mười mấy thiên tài đến dòng tộc Tư Mã, đã đủ chứng minh tin tức này là thật rồi. Chủ của kỳ dược phòng u ám nói. Tôi còn đang thắc mắc, tại sao dòng tộc Tư Mã đột nhiên lại muốn người của tôi? Bây giờ xem như đã hiểu. Tư Mã Lăng Tiêu bị phế rồi, bọn họ nôn nóng cần những thiên tài khác đến chống đỡ dòng tộc Tư Mã cho bọn họ. Ứng phó đại hội. Dòng tộc Tư Mã này xem kỳ dược phòng của chúng ta là cái gì hả? Là thuộc hạ của bọn họ sao? Cảm xúc của chủ kỳ dược phòng vô cùng kích động, hầm hầm giận dữ. Phòng chủ bớt giận, bây giờ người vẫn ở trong tay chúng ta. Chúng ta không đưa người qua đó là được rồi, không phải sao? Phùng Thạch nói. Không đưa sao? Cơn thịnh nộ của dòng tộc Tư Mã, ông gánh nổi sao? Tuy Tư Mã Lăng Tiêu bị phế rồi, nhưng sức mạnh của dòng tộc Tư Mã vẫn còn đó, nội tình vẫn còn. Người Tư Mã xấu không phải là người chết. Nếu như ông ta ra tay thì kỳ dược phòng của chúng ta không chết cũng tàn. Chủ của kỳ dược phòng trừng mắt nhìn Phùng Thạch nói. Phùng Thạch nhép nhép miệng, cứng họng không nói ra lời. Thế phòng chủ, chúng ta phải làm sao đây? Để tôi nghĩ thử xem. Chủ của kỳ dược phòng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hai người ngồi trong chòi nghỉ mát, suy nghĩ cách để đối phó. Tình trạng như thế này cứ thế trôi qua khoảng một tiếng. Giảng viên Phát lại chạy đến, vẻ mặt của ông ta vẫn hoảng loạn và hấp tấp như trước. Giảng viên Phát, lại là chuyện gì vậy? Phòng chủ kỳ dược phòng bực bội hỏi. Phòng chủ, 3.000 đoá hoa Đông Dương đã bán hết rồi. Chúng ta kiếm được 10.000 tỷ rồi. Giảng viên Phát nói. Rất tốt, rất giỏi. Chủ của kỳ dược phòng đã bớt giận. Đây cũng xem như là một tin tức tốt. Nhưng mà cái gì? Chủ của kỳ dược phòng nghiêng đầu. Nhưng mà Lâm Thần Y đến rồi. Giảng viên Phát nói. Bây giờ cậu ta đang đứng đợi ở bên ngoài cổng lớn. Nói muốn phòng chủ đến gặp cậu ta. Phòng chủ của kỳ dược phòng dẫn Phùng Thạch và một đám thiên tài sốt sắng đuổi theo tới cổng chính. Mà giờ phút này, ngay trước cổng chính tấp nập người đi ra đi vào. Mọi người nhốn nháo, ngay cả mấy giảng viên cũng chạy tới. Hiện trường xôn xao nghịt người, nhốn nháo ầm ĩ. Những tiếng chửi rùa và cười đùa giễu cợt vang lên trời. Ấy, đám tạp trùng của phái Nam Y tới rồi kìa. Không phải mấy người vừa mua hết hoa Nông Dương rồi sao hả? Không mau cút về nấu thuốc đi. Nếu như để chậm thì dược liệu của hoa Nông Dương không phát huy được hết tác dụng. Lúc đó mấy nghìn tỷ của mấy người bò ra cũng đổ sông đổ biển hết rồi đó. Mấy cái thứ không biết điều đó lại dám chống đối với kỳ dược phòng của chúng ta sao? Mấy người xứng sao? Bây giờ đã biết sự lợi hại chưa? Không ngừng chế giễu. Đối với sự châm biếm của những học sinh này, đám giảng viên của kỳ dược phòng cũng chỉ cười cười không nói gì, không ngăn cản. Cứ thế để mặc cho bọn họ tùy thích. Người của phái Nam Y tức giận đến run cả người. Phòng chủ đến rồi, phó phòng chủ cũng đến rồi. Lúc này không biết là ai hô lên một tiếng. Hiện trường đã yên lặng hơn một chút. Sau đó đám đông tự tách ra để nhường đường cho đoàn người của phòng chủ kỳ dược phòng đi tới trước cổng chính. Ngoài cửa lớn đã có không ít người của phái Nam Y đứng xếp hàng. Trên đất còn có rất nhiều băng ca xếp hàng ngay lề thẳng lối. Trên mỗi băng ca đều nằm đầy những người bị gãy tay, gãy chân. Những người này đều là những người bị người của kỳ dược phòng đánh bị thương. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng, đứng chính giữa bọn họ, nhắm hai mắt lại như đang nghỉ ngơi. Phòng chủ của kỳ dược phòng đi tới trước đoàn người, đánh giá Phan Lâm từ trên xuống dưới. hờ hững mở miệng nói, Lâm Thần Y, đây cũng xem như là lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt nhau có đúng không? Cậu thật sự giống như trong lời đồn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nói thẳng vào chủ đề đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Phan Lâm mở mắt ra, Hoa Hà Linh đâu? Hoa Hà Linh sao? Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng âm thầm nhíu mày lại, không lâu sau lại giãn ra, cười nói. Phải rồi, Lâm Thần Y nói, muốn bắt chúng tôi, trong vòng một ngày phải đưa Hoa Hà Linh ra mà, có đúng không? Nếu không đưa thì Lâm Thần Y sẽ tiêu diệt Kỳ Dược Phòng của chúng tôi. Nhưng không biết, Lâm Thần Y định tiêu diệt Kỳ Dược Phòng của chúng tôi bằng cách nào đây? Vừa nói xong câu này, thì trong nháy mắt mọi người xung quanh đã bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp trời đất, dường như có thể lan ra xa tận mấy trăm mét bên ngoài. Người của phái Nam Y đều đỏ mặt lên, nhìn không được nói. Một bút, trả dứt món nợ đi. Ông cũng thấy đó, những người này của bọn tôi đều là do người của ông làm bị thương. Ông định bồi thường cho tôi như thế nào đây? Phan Lâm hỏi lại. Kỳ Dược Phòng của chúng tôi sắp bị các cậu tiêu diệt rồi. Các cậu còn muốn bắt chúng tôi bồi thường sao? Lẽ nào một Kỳ Dược Phòng còn chưa đủ để bồi thường cho các cậu sao? Giảng viên Chu bên này không nhịn được mà cười ra tiếng. Hơn nữa, mấy người này thì có liên quan gì tới Kỳ Dược Phòng của chúng tôi đâu chứ? Cậu nói bọn họ bị Kỳ Dược Phòng của chúng tôi làm bị thương sao? Xin hỏi Lâm Thần Y có chứng cứ gì hay không? Ăn không nói có, vu oan cho người khác sao? Phùng Thạch nhếch miệng cười híp mắt nói. Mấy người... ghê tởm. Rõ là do mấy người sai người ra tay, còn cứng đầu không chịu thừa nhận sao? Vô liềm sỉ. Không ít người của phái Nam Y đều nghiến răng nghiến lợi, tức tới mức sắp nổ cả phổi. Một đám rác rưởi không có tài cán gì nên tới đây ăn nói bậy bạ. Cũng không biết đái một bãi rồi tự soi lại cái bàn mặt của mình đi. Bố đây đánh gãy chân tay bọn mày đó. Thì sao nào? Có ngon thì bọn mày cũng đánh lại đi. Một tên thiên tài không thể nhịn được, dứt khoát trừng mắt nhìn người của phái Nam Y chửi tục. Mày... Mạn Vinh, không được ăn nói hỗn hào. Dù gì thì Lâm Thần Y cũng là đàn anh của các con, phải biết ăn nói lễ phép. Đừng như mấy học phái mới ra đời, không hiểu quy tắc, không coi ai ra gì. Kiêu căng ngạo mạn, hiểu chưa? Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng tử tốn nói. Dạ, phòng chủ. Tên thiên tài được gọi là Mạn Vinh cười cười, lập tức gật đầu. Lời nói này nhìn thì như đang dạy dỗ Mạn Vinh, nhưng trên thực tế là đang giễu cợt châm biếm Phan Lâm và người của phái Nam Y. Rất nhiều người của Kỳ Dược Phòng nhịn không được đã bật cười thành tiếng. Bầu không khí ở xung quanh lại càng thêm vui vẻ. Đám người Phùng Thạch nhìn chằm chằm Phan Lâm cười cợt không có nói gì. Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng cũng không nói nữa, dường như đang đợi Phan Lâm ra tay. Phan Lâm lại nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. 3 giây sau, anh mở mắt ra nhìn chằm chằm phòng chủ. Bây giờ tôi chỉ hỏi ông 2 vấn đề, ông có thể trả lời đúng như sự thật cho tôi hay không? Cậu nói đi. Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng cười lạnh. Thứ nhất, Phan Lâm duỗi ra một ngón tay. Thương tích trên người mấy học sinh của tôi, Kỳ Dược Phòng của các ông có chịu bồi thường hay không? Cậu lấy gì để chứng minh thương tích của bọn họ thật sự có liên quan đến bọn tôi chứ? Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng lắc đầu. Ông chỉ cần trả lời là đồng ý hay không đồng ý. Tôi không quan tâm rốt cuộc thương tích của bọn họ là do ai làm ra. Phan Lâm nói. Đó tất nhiên là không đồng ý rồi. Được. Vấn đề thứ hai. Kỳ Dược Phòng các ông có đồng ý đưa cho tôi một đóa Hoa Hà Linh hay không? Phan Lâm hỏi tiếp. Kỳ Dược Phòng của bọn tôi chưa bao giờ thiếu nợ Hoa Hà Linh của các cậu. Nói cách khác, các ông không đồng ý có đúng không? Tất nhiên. Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng không chút do dự nói. Phan Lâm im lặng trong chốc lát, khẽ gật đầu một cái, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh. Lâm Thần Y, cậu còn chuyện gì khác nữa không? Nếu như không có, xin mời cậu hãy nhanh chóng dẫn người của cậu quay về. Cậu đang làm ảnh hưởng tới trật tự thường ngày của Kỳ Dược Phòng của chúng tôi. Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng lại nói tiếp. Phải đó, Lâm Thần Y, phòng thuốc của chúng tôi vừa nhận được một khoản tiền lớn, mới rồi đã đặt hàng một số lượng lớn thảo dược. Bây giờ xe vận chuyển thảo dược đang trên đường giao hàng tới đây. Nếu như cậu không nhanh chóng di rời mấy người này đi, thì e là lúc tài xế tới đây, lỡ đâu không chú ý, sẽ gây ra án mạng đó. Phùng Thạch mỉm cười nói. Mọi người xung quanh lại cười phá lên lần nữa. Cút đi, đám chó ghẻ, cút về ổ chó của chúng mày đi. Đây là chỗ cho chúng mày có thể đứng sao? Nhanh cút đi, một bầy tạp trùng. Đồ rác rưởi bại não, nhanh chóng quay về chờ chết đi thôi. Bọn học sinh của Kỳ Dược Phòng thi nhau chửi bậy hò hét. Hiện trường nhao nhao, không ngừng chửi rùa. Từng người của phái Nam Y đều đỏ cả mặt, cảm xúc kích động. Có vài người cũng cãi lại, nhưng không chống lại nổi đám đông của Kỳ Dược Phòng. Sự đáp trả của bọn họ có hơi yếu ớt. Thầy Lâm mà, không thì chúng ta quay về thôi. Một người giảng viên của phái Nam Y không nhịn được đi tới e dè nói. Trước mắt là nếu quay về còn có thể giữ lại một chút danh dự. Nếu tiếp tục ở lại chắc chắn là chỉ tự chuốc nhục nhã mà thôi. Nhưng mà Phan Lâm vẫn không lùi bước, cũng không nói bỏ đi. Ngược lại là sờ sờ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Trên tờ giấy kia toàn là chữ viết bằng máu. Nhìn tờ giấy này, hô hấp của mọi người phút chốc dừng lại. Tiếng mắng chửi xung quanh cũng nhỏ bớt đi nhiều. Lông mày của phòng chủ Kỳ Dược Phòng cũng không khỏi nhíu lại. Nhưng lại nghe thấy Phan Lâm lạnh lùng nói. Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng, ông có biết đây là gì không? Thư máu. Thư máu lúc trước tôi viết để thách thức cậu. Nhưng mà cậu lỡ hẹn rồi. Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng hờ hững nói. Đúng thế. Thư máu này không còn giá trị nữa. Dứt lời, Phan Lâm xé bỏ bức thư máu trước mặt của mọi người. Mọi người ai ai cũng ngơ ngác, không biết Phan Lâm muốn làm gì. Nhưng đúng lúc này, anh lại lấy ra một tờ giấy trắng từ trong lồng ngực, cắn nát ngón tay, dứt khoát viết lên đó. Mọi người xung quanh cực kỳ ngạc nhiên. Một lát sau, Phan Lâm giơ ngón tay lên, giơ bức thư máu kia ra, mặt mày lạnh lùng nói. Hôm nay, tôi lại ra một bức thư máu, đánh cược bằng toàn bộ học viện phái Nam Y với ông. Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng, gửi lời thách thức. Lời nói của Phan Lâm khiến tất cả mọi người bốn phương tám hướng kinh ngạc. Viết một bức huyết thư khác sao? Mọi người trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm. Bất kể là người của Kỳ Dược Phòng hay là người của phái Nam Y, e rằng không ai có thể ngờ Phan Lâm lại dùng thủ đoạn như vậy thương lượng với ông chủ của Kỳ Dược Phòng. Người của Kỳ Dược Phòng nhìn chằm chằm vào huyết thư trên tay Phan Lâm đều ngẩn ra. Trái lại, ông chủ của Kỳ Dược Phòng lại hết sức bình tĩnh. Ông ta nhìn lướt qua huyết thư, sau đó lắc đầu nói. Lâm Thần Y, huyết thư thiêng liêng như vậy, nhưng anh lại coi như trò đùa, quá là không nghiêm cẩn. Chưa kể, lần hẹn trước với anh không chỉ lỡ hẹn, ngay cả Hoa Hà Linh cũng không giao cho Kỳ Dược Phòng. Bây giờ, vì sao tôi phải chấp nhận huyết thư của anh, cùng với anh so tài chứ? Tôi không có Hoa Hà Linh, Phan Lâm nói thẳng. Nói đã nói như vậy, còn thêm đoái hoài tới lời khiêu chiến của anh sao? Coi trọng huyết thư của anh sao? Nếu đến lúc đó anh lại thua, lại quỵt nợ lần nữa, vậy phải làm thế nào đây? Người nói lời không giữ lời, đừng nói huyết thư, thiền thư cũng vô dụng thôi. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng lắc đầu nói. Đúng vậy, mày nói xong không giữ lời, ai thèm tin mày? Huyết thư thì sao chứ? Cái loại mặt mày, phủ nhận rồi thì cũng xong chuyện chắc. Cuộc khiêu chiến này không có chút ý nghĩa nào cả. Nhóm học sinh của Kỳ Dược Phòng không ngừng chửi mắng, chỉ trích. Đối mặt với những lời mạt sát, Phan Lâm hoàn toàn không đi phản bác. Mà nghiêm túc nói, chuyện này đích xác là tôi không hợp tình hợp lý. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng cười ha hả một tiếng. Lâm Thần Y, anh biết thì tốt. Anh đã không thực hiện cam kết lần khiêu chiến trước, giao Hoa Hà Linh cho Kỳ Dược Phòng của chúng tôi. Cho nên tôi sẽ không chấp nhận lời thách đấu của anh. Nhưng tôi cũng sẽ cho anh một cơ hội. Nếu anh thực sự không có cách nào giao Hoa Hà Linh ra, anh có thể đưa tôi, Dương Quang hoặc là phái Nam Y của anh. Tôi nghĩ tập đoàn Dương Quang hẳn có thể so sánh với một đóa Hoa Hà Linh. Cái gì? Người của phái Nam Y cũng kinh ngạc. Đấy có khác gì là công phu sư tử ngoạm không? Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm gật đầu với người bên cạnh. Người kia lập tức bước lên phía trước, lấy ra một chiếc cặp táp, đặt nó ở trên mặt đất. Đây là cái gì vậy? Kỳ Dược Phòng nghi hoặc hỏi. Trong này đựng những hợp đồng và thủ tục quan trọng của tập đoàn Dương Quang. Chỉ cần ông ký tên lên, ông lập tức có thể sở hữu 51% cổ phần của tập đoàn Dương Quang. Phan Lâm nói. Cái gì? Tất cả mọi người của Kỳ Dược Phòng đều há hốc miệng. Sắc mặt của ông chủ Kỳ Dược Phòng gần ra, nhìn Phan Lâm hỏi. Thật sao? Nếu ông chấp nhận bức huyết thư này, nó chính là của ông. Phan Lâm nói. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng nghe vậy, bản năng muốn đồng ý, nhưng vẫn hơi do dự. Sao vậy? Ông không dám sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Sao lại không dám chứ? Chẳng lẽ còn sợ cậu sao? Phùng Thạch hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói với ông chủ của Kỳ Dược Phòng. Ông chủ, đây là cơ hội hiếm có khó tìm. Nếu có thể khống chế được tập đoàn Dương Quang, e rằng gia tộc Tư Mã cũng phải kính trọng Kỳ Dược Phòng. Chúng ta cũng không cần phải lo bị bọn họ khống chế. Tôi biết, nhưng Lâm Thần Y đã thành khẩn viết ra huyết thư. Tôi lo cậu ta vẫn còn có chiêu phía sau. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng trầm giọng nói. Sợ cậu ta làm chi? Lấy được Dương Quang, chúng ta còn sợ ai chứ? Hơn nữa, Dương Quang là tập đoàn đủ vốn để chúng ta đánh cuộc ở hội nghị. Đến lúc đó, Kỳ Dược Phòng của chúng ta có đủ mạnh mới có thể quật khởi, phát triển đi lên. Đến lúc đó, mấy thế tộc ở Yên Kinh, chúng ta cũng có thể coi thường. Lúc đó, ông còn gì phải lo lắng chứ? Ông chủ, nhận lời đi. Phùng Thạch thuyết phục. Đúng vậy, ông chủ, nhận lời đi. Đây chính là cơ hội. Cơ hội không bắt lấy, sẽ sớm vụt mất. Giảng viên Phát, giảng viên Sang, giảng viên Cường và những người khác đều thuyết phục. Thậm chí đến cả đám Vương Băng Điệp, Tây Mễ Tuyết, Đặng Cường cũng thuyết phục. Tất cả mọi người đều nóng bỏng hai con mắt, khuôn mặt lộ ra khát vọng. Bọn họ biết điều này có nghĩa là gì. Đây là món lợi dâng tới tận cửa đấy. Đây là cơ hội tốt để Kỳ Dược Phòng vươn lên. Đừng nói bọn họ, thực ra ông chủ của Kỳ Dược Phòng cũng bị lung lay. Ông chủ Kỳ Dược Phòng nghĩ, không biết mất bao lâu, ông ta cắn răng một cái, vẫy vẫy tay. Giảng viên Phát vội vàng chạy đến, cầm lấy huyết thư của Phan Lâm và chiếc cặp táp trên mặt đất. Lâm Thần Y, tôi chấp nhận lời thách đấu của anh. Khi nào thì chúng ta bắt đầu đây? Ông chủ của Kỳ Dược Phòng hỏi. Bây giờ, Phan Lâm bình tĩnh nói. Được, nhưng huyết thư lần này có điều kiện gì? Anh thua thì đưa tôi cái gì chứ? Học viện phái Nam Y của anh sao? Ông chủ của Kỳ Dược Phòng híp mắt hỏi. Nếu ông có hứng thú với học viện phái Nam Y của tôi có thể dùng nó làm tiền đặt cược. Phan Lâm gật đầu. Thầy Lâm, người của phái Nam Y đằng sau nôn nóng, nhưng Phan Lâm làm như không nghe thấy. Vậy nếu tôi thua thì sao? Ông chủ hỏi. Tôi muốn toàn bộ Kỳ Dược Phòng của ông và cả cổ phần tập đoàn Dương Quang mà ông vừa mới có được. Tôi muốn tất cả mọi thứ của ông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Khẩu khí lớn thật đó. Không ít người kinh hãi. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng cười rất thanh. Lâm Thần Y, có phải là quá đề cao học viện phái Nam Y của mình không? Một trường học mới thành lập có thể xứng với Kỳ Dược Phòng của tôi sao? Không đủ, quá nhẹ. Vậy sao? Vậy được, tôi đặt cược thêm. Phan Lâm nói, lấy từ trong túi ra một tấm lệnh bài giơ lên cao. Mọi người đồng loạt nhìn về phía lệnh bài kia. Thấy đó là một khối lệnh bài viền vàng khảm ngọc. Xung quanh có hoa văn rồng phượng. Ngọc đẹp không chút tì vết, sáng lấp lánh, lóng lánh đến lóa mắt, vô cùng đẹp đẽ. Cái này là cái gì vậy? Không ít người bị mê hoặc, không khỏi thắc mắc. Nhưng ông chủ của Kỳ Dược Phòng vừa thấy đã tiến lên, tròn mắt nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài kia. Một lúc sau, mặt ông ta kinh hãi, biến sắc. Về phần Phùng Thạch, ông ta thậm chí ngồi bệt xuống đất, run rẩy chỉ vào lệnh bài. Không thể nào, không thể nào, đây là giả, cái này chắc chắn là giả. Hay là để phó phòng chủ kiểm tra thử xem đây là đồ thật hay đồ giả? Phan Lâm nhìn ông ta nói. Phùng Thạch há hốc miệng không nói nên lời. Nếu tôi thắng, lệnh bài này cũng sẽ thuộc về tôi, có đúng không? Ông chủ của Kỳ Dược Phòng định thần lại, lập tức chất vấn. Đương nhiên. Phan Lâm gật đầu. Được rồi, lời thách đấu của anh tôi chấp nhận. Tôi sẽ lấy tất cả những gì tôi có đánh cược với phái Nam Y và tấm lệnh bài kia của anh. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng quát lên như đinh đóng cột. Ông chủ bị điên sao? Tất cả người trong Kỳ Dược Phòng đều nhìn ông chủ Kỳ Dược Phòng một cách khó tin. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, mọi người đều chết lặng. Bọn họ có thể thấy được lúc này, trong hai hốc mắt của ông chủ trào ra khát vọng cháy bỏng. Ngọn lửa hừng hực kia rõ ràng biết bao. Nói là cháy nóng, thực ra là lòng tham nồng nặc mới đúng. Đối mặt với Dương Quang và phái Nam Y, ông chủ cũng không lộ ra vẻ như vậy. Lệnh bài đến tột cùng là bảo bối gì? Trong lòng ai cũng có vô vàn suy đoán. Nói đi, Lâm Thần Y, chúng ta đấu cái gì đây? Ông chủ của Kỳ Dược Phòng sốt ruột hỏi. Dược thuật. Phan Lâm nhắm mắt lại, bình tĩnh phun ra hai chữ. Lời vừa dứt, khung cảnh im lặng như tờ. Vô số cặp mắt xung quanh đều khóa chặt vào Phan Lâm. Vẻ mặt của mọi người đều như đông cứng lại. Hoặc là đã trợn mắt há miệng, hoặc là trố mắt nghẹn họng. Thuốc sao? Đây chính là thứ làm nên danh tiếng của Kỳ Dược Phòng mà. Khung cảnh im lặng, có lẽ kéo dài khoảng 3-4 giây rồi bùng phát. Cái gì? Anh muốn đấu dược thuật với ông chủ của chúng tôi sao? Mày xứng sao? Đồ khốn, không biết tốt xấu gì cả. Làm bố mày ngứa mắt. Mày đang xem thường Kỳ Dược Phòng của chúng tao đấy sao? Các giảng viên và học sinh của Kỳ Dược Phòng đều tức giận, chỉ vào Phan Lâm gầm gừ liên tục. Thậm chí có người không nhịn được muốn xông vào đánh Phan Lâm, nhưng bị Phùng Thạch quát. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng cũng ngẩn ra, Nhưng một lúc sau, ông ta bật cười, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Giết người thì đâm tim, chọn đúng chỗ hiểm nhất để đâm. Lâm Thần Y, anh muốn đánh bại tôi trong lĩnh vực mà tôi giỏi, khiến tôi thân bại danh liệt. Như vậy, đến lúc đó, ngay cả khi tôi không tuân thủ cam kết, thì cũng vô ích. Bởi vì lúc đó, toàn bộ người của Kỳ Dược Phòng sẽ không ai công nhận tôi nữa. Đúng chứ? Đúng vậy. Phan Lâm bình tĩnh nói. Toàn thể người đứng đó bị sốc. Được, đồ điên cuồng. Lâm Thần Y, không hồ là Lâm Thần Y. Không ngờ còn trẻ thế mà đã to gan lớn mật đến vậy. Tốt thôi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho anh điên cuồng một lần. Xem anh có thể điên cuồng đến mức nào. Đúng là ngây thơ. Phòng chủ của Kỳ Dược Phòng cười quái gở, trực tiếp vung tay lên. Lập tức chuẩn bị thuốc, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đấu thuốc. Da đầu của mọi người run lên. Ông chủ, tiến hành quyết đấu ở đâu vậy? Phùng Thạch nuốt nước miếng hỏi. Ngay ở đây, cửa Kỳ Dược Phòng ta. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng nói dứt khoát, quay đầu nhìn Phan Lâm. Muốn đợi thêm 2 tiếng nữa không? Tôi sẽ mời tất cả những người nổi tiếng giới đông y trong nước tới. Mời luôn cả mấy danh gia vọng tộc tới tận mắt chứng kiến cuộc tỷ thí này. Không cần, như vậy sẽ tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta cứ đấu luôn đi. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết quá trình và kết quả của cuộc so tài này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tốc chiến tốc thắng sao? Cũng tốt. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng cũng bị chọc giận, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Một lúc sau, Phùng Thạch sai người dọn 2 chiếc bàn lớn. Trên bàn bày đầy các loại thảo dược cũng như các dụng cụ để giã, sắc và tinh chế thuốc. Thi đấu dược thuật thực ra cũng giống như thi đấu võ thuật vậy, đều rất thuần túy. Dược sư đánh cược cũng chỉ khai triển liên quan đến thuốc, cũng giống như một Kỳ Dược Phòng để xác định trong 2 người có được thuật mạnh hơn. Không phải là xem ai hiểu thuốc hơn, mà là xem ai giỏi dùng thuốc hơn. Phan Lâm đề xuất thi đấu dược thuật đương nhiên tiến hành dựa theo quy củ của Kỳ Dược Phòng. Mà thi đấu dược thuật với Kỳ Dược Phòng chính là một cuộc đấu thuốc thực sự. Mọi người lùi lại nhường chỗ, tạo thành một vòng tròn lớn, nhìn chằm chằm vào 2 người đứng ở trước bàn. Đám đông nín thở, không dám lên tiếng. Khung cảnh vô cùng yên tĩnh, ngay cả những người đang nằm trên cáng cũng phải ngửa cổ lên xem cuộc so tài này. Lúc này Phan Lâm và ông chủ của Kỳ Dược Phòng vẫn bất động, nhìn như 2 pho tượng. 2 người đã chuẩn bị xong rồi. Phùng Thạch bước tới, trầm giọng nói. Cả 2 cùng im lặng. Phùng Thạch trong lòng thầm mặc niệm 3 tiếng, sau đó lớn tiếng kêu lên. Tôi tuyên bố, cuộc thi đấu dược thuật chính thức bắt đầu. Một tiếng này ngay lập tức nhấc lên trái tim của tất cả những người có mặt. Phan Lâm và ông chủ của Kỳ Dược Phòng ngay lập tức hành động. Liền thấy ông chủ của Kỳ Dược Phòng nhặt một cây thuốc giống hình quạt bên cạnh, đập xuống bàn. Dầm một tiếng, lá cây dược liệu lập tức bị tan thành bụi. Ông ta nhặt thêm một ít dược liệu cho vào cối, đập nát. Chỉ trong vòng 1 phút, dược liệu đã thành bùn. Phan Lâm cũng giống vậy. 2 bên đều sử dụng dược liệu hạn chế để làm thuốc. Mặc dù đây là những dược liệu thông thường và không độc, nhưng một lát sau, cả 2 đã tinh chế ra hàng chục loại, như thuốc bột, viên nén, thuốc dạng nhão, thậm chí có cả hàng chục loại độc dược. Động tác của cả 2 tựa như mây trôi nước chảy, trời sinh hoàn mỹ, đem đến cảm giác đẹp lòng. Nhưng điều khiến cho không ít người ở Kỳ Dược Phòng sợ hết hồn hết vía chính là so với ông chủ, đan dược của Phan Lâm hiển nhiên là nổi trội hơn hẳn. Bởi vì động tác chế thuốc của anh không chỉ hoàn mỹ, mà ngay cả mỗi bước chế thuốc cũng không có thiếu sót, không thừa một động tác. Kỹ năng chế thuốc của Lâm Thần Y này đáng kinh ngạc đến vậy sao? Hoàng Hà không khỏi cảm thán. Anh ta kém xa phường chủ của chúng ta. Vương Bằng Điệp tức giận hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. Có thể không phải như vậy. Đệ nhất thiên tài Huyền Dược nghiêm giọng nói. Mấy thiên tài còn lại thì đều bị kinh hãi. Vương Bằng Điệp cũng hết sức bất ngờ. Nhìn Huyền Dược một cái. Nhưng mà ngay lúc này, ông chủ của Kỳ Dược Phòng đạp bàn ra, dậm chân lao về phía Phan Lâm. Hay! Đám đông hò hét đầy phấn khích. Thuốc xong rồi. Bây giờ ông chủ của Kỳ Dược Phòng muốn trừng trị Phan Lâm. Chỉ nháy mắt, ông ta đã đến gần Phan Lâm, vùng tay một cái. Một đám bụi mù trực tiếp lao thẳng về phía Phan Lâm. Đây là bột độc do ông chủ của Kỳ Dược Phòng tinh chế. Người bình thường, một khi đánh phải, chắc chắn bay mạng. Mà khoảng cách gần như vậy, Phan Lâm muốn tránh cũng không tránh được. Bụi bay tung tóe, một phần trực tiếp chạm vào tay và cổ của Phan Lâm. Cho dù rơi trên cánh tay anh, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã ngấm vào quần áo, xuyên vào thân thể của Phan Lâm. Những người của phái Nam Y nơi này cả kinh thất sắc, Chỉ sau 3 giây, da rẻ của Phan Lâm xanh mét, cả người dị thường. Nó trúng độc. Nó xong đời rồi. Bên kia, Kỳ Dược Phòng la sống lên. Tất cả mọi người đều phấn khích, khỏi phải bàn tán. Yên tâm, anh không thể chết được đâu. Tất cả thuốc tôi điều chế ra chỉ có thể làm suy yếu và hủy hoại cơ thể, chứ không giết người. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng quát khẽ, lại phất tay lần nữa. Một viên thuốc bay tới như sao băng, đánh thẳng vào người Phan Lâm. Viên thuốc giống như nước, vừa chạm vào cơ thể Phan Lâm, liền hóa thành chất lỏng rồi biến mất. Trong phút chốc, làn da xanh đen của Phan Lâm trở nên vô cùng tái nhợt, cả người lui về phía sau, có chút không ổn. Bây giờ, ngay cả hơi thở cũng trở nên cực kỳ dồn dập. Đấu thuốc không thể dùng tay, dùng chân hay dùng kim. Đánh bại đối thủ, chỉ dùng thuốc. Từ việc tinh chế thuốc cho đến sử dụng thuốc đều dựa vào sự hiểu biết của mỗi người về thuốc. Đây là quy củ, cũng là cách trực quan nhất để phản ánh sự hiểu biết và cách sử dụng thuốc của một người. Nhưng hiện tại, ông chủ của Kỳ Dược Phòng đã giành được thế chủ động. Trong cơ thể Phan Lâm đã trúng mấy loại kịch độc. Một khi anh ngã xuống đồng nghĩa với việc anh thua cuộc. Mọi người có mặt ở đây hoặc là phấn khích hoặc là lo lắng. Không ai nghĩ trận đấu thuốc này lại diễn ra nhanh như vậy. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm cũng không hoảng, không vội. Lấy ra một loại thuốc nhão do mình luyện chế, bỏ vào trong miệng. Giải độc sao? Ông chủ của Kỳ Dược Phòng cười nhạt. Độc dược do ông chủ luyện chế, anh nghĩ có thể giải được dễ dàng thế sao? Nhưng vừa dứt lời, Phan Lâm hò ra một ngụm khí độc. Sau đó sắc mặt tái nhợt từ từ hồng hào trở lại. Thân thể vốn không thể đứng thẳng, lại thẳng đứng, không có chút nào dấu hiệu của trúng độc cả. Cái gì? Ông chủ của Kỳ Dược Phòng sững sờ. Thật sao? Anh ta giải độc được sao? Con người của những người ở Kỳ Dược Phòng sắp lòi cả ra. Sao vậy? Độc dược đường đường do người đứng đầu của Kỳ Dược Phòng luyện chế, chỉ đến trình độ này thôi ư? Phan Lâm vỗ vỗ quần áo, nhàn nhạt nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ của Kỳ Dược Phòng lùi lại nửa bước, sững sờ, sau đó mặt mũi dữ tợn, sau đó vung tay về phía Phan Lâm, giống lên. Tôi không tin, gục xuống cho tôi, nằm xuống! Trong khoảnh khắc, bụi bặm thuốc nhão và cả thuốc nước giống như là từng đợt ám khí đánh vào cơ thể Phan Lâm. Phan Lâm tránh không được, bị trúng hơn 10 loại độc dược, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra máu đen. Thế nào, độc dược này của ông chủ có lợi hại không? Ông chủ của Kỳ Dược Phòng hỏi. Nhưng mà Phan Lâm chậm rãi ngẩng đầu, lau vết máu trên miệng, lộ ra một tia giễu cợt. Phòng chủ Kỳ Dược Phòng, thế ra là chỉ đến vậy. Lời vừa dứt, sắc mặt của đủ mọi màu sắc của Phan Lâm từ từ khôi phục trở lại. Đầu tiên là chuyển sang màu trắng nhợt, sau đó dần dần trở nên hồng hào, rồi biến thành sắc mặt như thường, mà cơ thể lảo đảo như sắp ngã kia cũng đứng thẳng trở lại. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng trợn tròn mắt, ngây người nhìn mọi người. Chuyện này... không thể nào. Ông chủ của Kỳ Dược Phòng là người như thế nào? Độc dược do ông ta tạo ra là độc nhất vô nhị, đều là cổ độc, vô cùng phức tạp. Nghe nói bột độc ông ta vừa mới rắc, nếu thật sự phải so sánh, thậm chí có thể sánh ngang với cổ độc nổi tiếng Hạc Đình Hồng. Nếu một người dính phải loại độc này, trừ khi anh ta ở trên bàn cấp cứu, sau đó tìm một bác sĩ hàng đầu trong nước đến cứu thì còn may ra. Nếu không, thực sự không còn cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ, Lâm Thần Y chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi giải trừ hết độc dược của ông ta. Hơn nữa, còn im hơi lặng tiếng, dễ như trở bàn tay. Người của Kỳ Dược Phòng ngu người quan sát, sắc mặt của chủ phòng tái nhợt, ánh mắt không giữ được bình tĩnh. Anh giải độc bằng cách nào? Ông ta trầm giọng hỏi. Ông chủ Diêu, chúng ta đều là người lớn, sao ông lại nói một câu ngây ngô như vậy chứ? Ông sẽ nói cho đối thủ của ông biết cách điều chế những loại độc dược này sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ông chủ giật mình, vẻ mặt lạnh lùng, khẽ hừ lạnh một tiếng. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh. Lâm Thần Y, anh quả thật là có tài. Không phải tôi có tài, mà là độc của ông quá tệ. Phan Lâm lắc đầu. Tự phụ, đừng có khoác lác quá sớm. Ông chủ lại quát, tiếp đó liền vội vàng chạy tới, lòng bàn tay lại dương lên. Từng cái, giống như là hạt bay ra, phi về phía Phan Lâm. Mức độ bắn ra của những hạt này rất dày đặc, nhưng diện tích bao phủ không lớn. Theo logic mà nói, nếu thể lực của Phan Lâm khá hơn một chút, đủ để tránh nó, chỉ là anh đứng đó bất động để mặc cho đống hạt đó thoải mái rơi vào người mình. Đống hạt chạm vào da của Phan Lâm lập tức hóa thành chất lỏng giống như khối băng đang tan chảy, làm ướt quần áo của anh. Trên người Phan Lâm lập tức xuất hiện vô số vết li ti màu vàng. Ông chủ lúc này cũng không dừng lại, tiếp tục di chuyển các ngón tay của mình. Từng viên thuốc bay ra, không có bất kỳ bất ngờ nào. Tất cả số thuốc này đều phi hết lên người của Phan Lâm. Sau đó tất cả nứt ra, tỏa ra khí vàng vàng như nghệ, bị Phan Lâm hút vào trong cơ thể. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng. Tại sao Lâm Thần Y không tránh chứ? Ngược lại, đứng tại chỗ như khúc gỗ. Anh ta đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là nó bị ngu sao? Không phải muốn bỏ cuộc đấy chứ? Không giống lắm. Nếu như muốn bỏ cuộc, vậy thì tại sao anh ta có thể giải độc của ông chủ chứ? Người trong kỳ dược phòng thì thào với nhau, vẻ mặt lo lắng. E rằng chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích được. Lúc này một học sinh trong kỳ dược phòng không giỏi lắm lầm bầm. Lời vừa dứt, giảng viên Sang bên cạnh lập tức mở miệng. Viên Hà, cầm miệng. Học sinh tên Viên Hà không khỏi run lên, lập tức cúi đầu không nói nữa. Nhưng sắc mặt của rất nhiều người, rất nhiều học sinh đã thay đổi. Kẻ ngốc cũng hiểu được ý của Viên Hà. Nếu đối phương có thể giải được độc của ông chủ, có nghĩa là đối phương không sợ ông chủ chút nào. Mà bây giờ, đối phương thậm chí còn không tránh độc của ông chủ nữa. Điều này nghĩa là sao chứ? Điều này có nghĩa là đối phương hoàn toàn không quan tâm đến độc của ông chủ. Lâm Thần Y e rằng không coi độc của ông chủ kỳ dược phòng ra gì cả. Rất nhiều người hít vào càng ngụm khí lạnh, tầm mắt của bọn học lại dừng ở Phan Lâm. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm Phan Lâm chờ độc dược phát huy. Thuốc độc trong tay ông chủ kỳ dược phòng sắp hết. Thời gian chuẩn bị trước đó quá ngắn nên không luyện được quá nhiều độc dược. Hơn nữa, dược liệu cũng có hạn. Dẫu sao, đâu có ai có thể ngờ rằng 7-8 loại độc dược do ông chủ kỳ dược phòng luyện chế ra lại không thể hạ gục vị Lâm Thần Y này chứ. Sợ rằng chính bản thân chủ kỳ dược phòng cũng không ngờ tới. Sau khi dùng xong 2 loại độc dược, động tác của ông chủ kỳ dược phòng ngừng lại. Ông ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, chờ độc phát huy, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Thực ra ông ta cũng thấy có gì đó không ổn. Đối thủ căn bản là cố ý không né tránh. Ông ta tin không phải đối thủ là kẻ ngu ngốc, mà là đối phương tự tin. Không thể, tuyệt đối không thể. Mày tuyệt đối không thể coi thường độc dược của tao. Ông chủ kỳ dược phòng nhìn thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm liên hồi. Nhưng cũng không lâu lắm, mấy dấu hiệu trúng độc trên người Phan Lâm lại biến mất lần nữa. Da dè trở lại bình thường, cặp mắt xám xịt có thần thái trở lại. Một lúc sau, cả người tràn đầy khí lực, nếu không phải trên quần áo vẫn còn dính chút bụi độc, thì không ai dám tin là anh đã trúng độc. Ông chủ của kỳ dược phòng lui về phía sau vài bước, lảo đảo, cuối cùng thì mông phịch xuống đất. Ngoài vẻ khiếp sợ, cũng chỉ còn lại vẻ khiếp sợ. Về phần những người kỳ dược phòng đứng xung quanh, cũng đã sớm im hơi lặng tiếng. Ánh mắt của mọi người trợn trừng như hai trái táo, mồm há hốc. Vẻ mặt đờ đẫn, toàn bộ nhìn chăm chú Phan Lâm, ngây ra như kẻ ngốc. Đây rốt cuộc là làm sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông chủ của kỳ dược phòng nhìn Phan Lâm, nói yếu ớt. Muốn biết đáp án sao? Phan Lâm nhàn nhạt gật đầu. Thôi, vậy thì nói cho ông biết. Nói xong, anh mở miệng lấy ra một viên thuốc đang ngậm trong miệng. Viên thuốc này chính là viên thuốc lúc nãy Phan Lâm đã nuốt. Nhưng lúc này, viên thuốc đen như mực, nhìn hệt như hòn than, hoàn toàn khác với màu trước đó. Mọi người đều dán chặt mắt vào viên thuốc. Chủ phòng của kỳ dược phòng cũng không ngoại lệ. Chính cái này chữa khỏi độc sao? Đúng, chính là cái này. Bất kỳ độc dược nào của ông đối với nó đều không có tác dụng. Chỉ cần có nó, độc dược của ông chẳng có chút uy hiếp nào đối với tôi hết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái này... đây là cái gì chứ? Là thuốc do mày chế ra sao? Đương nhiên là thuốc do tôi chế ra, lại được luyện chế bằng chính dược liệu do kỳ dược phòng của các ông cung cấp. Phan Lâm bẻ ra, viên thuốc nứt ra, bên trong còn có dược liệu nhão còn mới. Rất nhiều người có thể nhận ra trong đó có xen lẫn những thứ gì. Chủ phòng im lặng. Viên thuốc này thực ra không phải là thuốc giải độc, mà là một viên thuốc bình thường. Nhưng nó có một đặc tính, đó là có thể tổng hợp được dược tính của thảo mộc lá hoa muối. Tất cả độc dược của ông đều dựa vào lá hoa muối. Nhưng nếu lá hoa muối không còn, độc dược của ông cũng mất đi độc tính. Dĩ nhiên sẽ không chết người. Tôi chỉ cần ngậm hạt chống độc thì ông sẽ thua. Tôi đã sớm nói rồi, dược thuật của ông chỉ như vậy thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mày... Sắc mặt của chủ phòng cực kỳ tái nhợt, chỉ vào Phan Lâm, không thốt nên lời. Ông ta không thể ngờ Phan Lâm hoàn toàn có thể nhìn thấu dược thuật của ông ta. Thậm chí chỉ với chút ít thời gian như vậy, đã nghĩ ra phương pháp ứng phó. Bây giờ... Hay là thử độc dược của tôi một chút xem. Phan Lâm giơ tay lên, xòe lòng bàn tay ra có một viên thuốc. Nhưng giây tiếp theo, anh nắm chặt viên thuốc, nghiền thành bột rồi thả tay ra. Bột theo gió phiêu tán, bay thẳng về phía chủ phòng kỳ dược phòng. Không! Ông chủ kỳ dược phòng vội vàng bỏ chạy. Nhưng chẳng đến vài giây, một cơn gió thổi qua, tất cả bụi theo làn gió ập hết vào người ông ta. Ông chủ của kỳ dược phòng lảo đảo. Sau đó, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, muốn gượng dậy, cũng không nổi. Chủ phòng! Chủ phòng của kỳ dược phòng ngã xuống đất, những người phía sau đều kinh hãi. Phùng Thạch và mấy ông giảng viên lập tức chạy đến. Nhưng vào lúc này, làn da của chủ phòng kỳ dược phòng đã đổi sang màu đỏ bừng, cũng bắt đầu thở dốc kịch liệt, mồ hôi đầm đìa. Rõ ràng ông ta đã trúng độc. Ông ta dùng chút sức lực, khó khăn lấy ra thuốc giải độc đã chuẩn bị từ trước, từ cánh tay, vội vàng nhét vào miệng. Nhưng khi thuốc vào miệng, nuốt vào, vẫn không có tác dụng gì hết. Thuốc của ông ta hoàn toàn không giải được độc của Phan Lâm. Ông thua rồi. Ông chủ Diêu. Phan Lâm chậm rãi đi tới. Không, tao không thua. Tao không bao giờ thua. Tao... Chủ phòng của kỳ dược phòng vẫn còn muốn nói. Đột nhiên toàn thân co giật, sau đó rùi bọt mép, mắt trợn trừng. Cái gì? Phùng Thạch sốc toàn tập, vội vàng lấy viên thuốc trong ngực nhét vào miệng của ông ta. Nhưng triệu chứng của chủ phòng của kỳ dược phòng vẫn không cải thiện chút nào. Chuyện này không thể nào. Hai mắt của Phùng Thạch trừng lớn như chuông đồng. Đây là thuốc giải độc đặc trị mà kỳ dược phòng chúng ta chế ra, nhưng lại không có tác dụng ư? Một đám giảng viên kia kinh ngạc thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Thử dùng ngân châm xem. Giảng viên Phát vội la lên. Giảng viên Cường vội vàng tiến lên, rút ngân châm cắm xuống. Nhưng sau mấy lần châm cứu, vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại, thân thể của chủ phòng lại càng lúc càng tệ. Dù như bị điện giật, nước miếng trào ra càng ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chủ phòng sẽ cứ như thế, nhắm mắt xuôi tay. Làm thế nào bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Phó phòng, ngài mau nghĩ cách đi. Chủ phòng không thể có chuyện được. Được lắm, Lân thần y. Lúc đầu thì nhẹ nhàng, bảo đấu dược thuật. Nhưng giờ lại muốn hạ độc giết chủ phòng của chúng tao. Mày định đi đâu? Người trong kỳ dược phòng lo lắng như kiến bò trên đồi lầu, dần dần tụ lại thành vòng tròn. Phan Lâm nhàn nhạt nói, chủ phòng của các người vẫn chưa chết. Sao có thể nói tôi hạ độc giết ông ta chứ? Rốt cuộc, chủ phòng của chúng tao trúng lại độc gì? Phùng Thạch nghiến răng nghiến lợi nhìn Phan Lâm. Một loại độc mà các ông không giải được. Phan Lâm bình tĩnh nói, tôi dùng phương pháp của tôi để điều chế ra. Hô hấp của Phùng Thạch như nghẹn lại. Tôi vốn tưởng rằng thuật luyện thuốc của kỳ dược phòng là thiên hạ vô song. Hôm nay thấy thì ra cũng chỉ có vậy. Rốt cuộc là do kỳ dược phòng của các ông bất tài hay là chủ phòng của các ông bất tài đây? Về phương diện dược thuật, các người thật sự quá tệ. Phan Lâm liên tục lắc đầu. Chỉ một câu này, vô số người trong kỳ dược phòng xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ tuy rằng rất tức giận, nhưng bây giờ ngay cả chủ phòng của bọn họ cũng bị đối phương hạ gục. Bọn họ còn khoác lác được gì chứ? Mày... Phùng Thạch, giảng viên Phát và những người khác đều ngẩn ra. Mà lúc này Phan Lâm bước tới, cầm lấy một cây kim bạc trên tay của giảng viên Cường, đâm vào cổ của chủ phòng kỳ dược phòng. Trong phút chốc, chủ phòng của kỳ dược phòng đang run rẩy, cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa. Miệng ông ta hớp từng hơi, bởi vì không khí lưu truyền. Bong bóng ngoài miệng, lúc lớn lúc nhỏ, trông rất buồn cười. Người cũng có vẻ đã khôi phục được một chút minh mẫn. Xung quanh vang lên từng tiếng cảm thán. Một lần nữa, lại bị phương pháp thần kỳ của Lâm Thần Y làm cho kinh sợ. Ông chủ, ngài không sao chứ? Các giảng viên vội vàng hỏi. Tôi khá hơn rồi. Chủ phòng của kỳ dược phòng lau sạch bọt mép, được đỡ ngồi dậy. Lúc này Phan Lâm đã cầm huyết thư đặt trước mặt của ông chủ kỳ dược phòng. Ông chủ Diêu, hiện tại có thể thực hiện được cam kết chưa? Tập đoàn Dương Quang trở về trong tay tôi. Hơn nữa, Kỳ dược phòng của ông cũng sẽ ở dưới quyền của tôi, có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đúng là nhục nhã. Ông chủ của kỳ dược phòng nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi, đến độ suýt gãy. Ông ta muốn cự tuyệt Phan Lâm, phủ nhận tất cả những điều này. Nhưng toàn bộ kỳ dược phòng đứng ở đây nhìn ông ta, hẳn là muốn cũng không có cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, ông chủ của kỳ dược phòng mà lại bị đối thủ hạ thuốc dễ dàng như vậy, thậm chí suýt nữa thì hôn mê. Thật mất mặt, cái vị trí chủ phòng này còn có uy danh gì đây? Làm sao có thể còn tiếp tục được nữa? Nhưng nếu đồng ý với Phan Lâm, vậy thì ông ta sẽ trắng tay. Chủ phòng của kỳ dược phòng vô cùng rối rắm. Mọi người chăm chú nhìn ông ta, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Tôi có thể giao hết tất cả cho anh, nhưng anh phải lập tức giải hết độc trong người tôi. Chủ phòng của kỳ dược phòng sau khi suy nghĩ mới cô đọng nói. Được thôi. Phan Lâm gật đầu, sau đó vung tay lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc. Nuốt vào là giải được độc. Chủ phòng của kỳ dược phòng liền vớ lấy viên thuốc, không chút do dự mà nhét loạn vào trong miệng. Viên thuốc đi vào dạ dày, làm da đỏ như thịt bò của ông ta lập tức trở lại bình thường, đồng tử giãn ra, hồi phục vẻ sáng láng, cả người trở lại bình thường, tay chân có thể cử động, lập tức đứng lên. Mọi người lại kinh hô, thuốc giải này thần kỳ như vậy sao? Đúng là không thể tin được, bất kể là người của kỳ dược phòng hay là người của phái Nam Y đều không ngớt cảm thán, cứ như thấy phép thuật vậy. Chỉ cần vậy, mọi người đã hoàn toàn tin thuốc của Lâm Thần Y còn tốt hơn cả ông chủ của kỳ dược phòng. Y thuật của Lâm Thần Y đúng là phi thường. Phòng chủ kỳ dược phòng kiểm tra lần nữa, thấy không sao, lập tức đứng dậy cúi đầu trước Phan Lâm, vẻ mặt rất thành kính. Ông chủ Diêu, không cần khách khí. Từ bây giờ kỳ dược phòng là của tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện nghi lễ bàn giao càng sớm càng tốt. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phùng Thạch, mau đi chuẩn bị thủ tục, lễ bàn giao sẽ tiến hành ở đây. Ông chủ của kỳ dược phòng mặt mày tươi cười nói. Phòng chủ, chuyện này... mau lên! Phòng chủ kỳ dược phòng nghiêm nghị hét lên. Phùng Thạch không còn cách nào khác, đành để những người bên cạnh chuẩn bị. Lâm Thần Y, mời anh theo tôi vào trong, nghỉ ngơi một lát. Thủ tục sẽ sớm chuẩn bị xong, có thể tiến hành lễ bàn giao. Phòng chủ kỳ dược phòng cười nói. Được. Phan Lâm gật đầu. Hoan hô, người của phái Nam Y phấn khích, đứng dậy hô to. Ngay cả những người nằm trên cáng cũng la hét. Lâm Thần Y thực sự đã thắng. Anh chỉ dựa vào dược thuật, nghiền nát toàn bộ kỳ dược phòng, khiến cho họ không ngóc đầu lên được. Lâm Thần Y chính là bất khả chiến bại. Trong phương diện y dược, còn ai có thể đánh bại anh đây? Mọi người vô cùng phấn khích, đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng vào lúc này, một âm thanh bức bối vang lên. Sau đó nhìn thấy thân thể Phan Lâm lui về sau mấy bước. Trên ngực có một dấu tay đỏ như máu. Dấu tay này ăn mòn quần áo của anh, ăn mòn da thịt của anh giống như một khối sắt nung, trực tiếp in trên da anh, cực kỳ hung ác. Người người thất kinh, vội vàng đưa mắt, phát hiện một trường này là tác phẩm của chủ phòng kỳ dược phòng. Ông ta nâng tay lên, lòng bàn tay mở ra, mà lòng bàn tay lúc này bao phủ bởi một lớp bụi kỳ dị, đỏ như máu. Người của phái Nam Y kinh sợ đến ngây người, mà người của kỳ dược phòng cũng chết lặng. Phùng Thạch, giảng viên Phát, giảng viên Sang, Huyền Dược, Hoàng Hà, Vương Băng Điệp và những người khác đều chết lặng. Đánh lén, lộ lộ đánh lén. Chủ phòng của kỳ dược phòng định giết Lâm Thần Y sao? Sau đó nghe thấy phòng chủ của dược phòng phát ra tràng cười điên cuồng, vẻ mặt đầy hung dữ và hưng phấn. Ông làm cái gì vậy? Phan Lâm vuốt dấu tay trên ngực, phát hiện ngón tay chạm vào vết thương, da thịt liền bị ăn mòn. Một loại độc tố lạ theo vết thương xâm nhập vào dây thần kinh trên ngón tay. Anh đưa tay lên chóp mũi người, lập tức biết đây là độc gì. Làm gì sao? Lâm Thần Y, mày còn mặt mũi mà hỏi tao sao? Mày dùng thủ đoạn đê hèn để thắng cuộc. Mày nghĩ là tao sẽ khuất phục sao? Tao nói cho mày biết. Đây là loại độc dược mạnh nhất tao đã bí mật chế tạo. Tên là phấn hoa bị ngạn. Chiết xuất từ 5 loại phấn hoa có độc tính mạnh nhất trên thế giới. Ai trúng độc chắc chắn sẽ chết. Bây giờ... mày là người chết. Ông chủ của kỳ dược phòng cười nói. Mọi người đều bị sốc. Người của kỳ dược phòng đều ngẩn ra. Người của phái Nam Y lập tức chửi mắng. Hèn hạ, lại còn dám vu khống thầy của chúng tôi sao? Được lắm, Hoàng Triệu Diêu, ông không thi đấu bằng thầy Lâm của chúng tôi, cuối cùng lại lén lút hạ độc. Ông Trung Quy cũng chỉ là thứ bại hoại trong giới đông y của nước nhà thôi. Đồ chó má, tao sẽ giết mày. Mọi người không kìm nén được cảm xúc, vội vàng chạy đến. Nhưng giây tiếp theo, Phùng Thạch đã vung tay một cái. Tất cả các giảng viên của Kỳ Dược Phòng vây quanh, chặn hết người của phái Nam Y. Chúng mày muốn làm cái gì? Đây là Kỳ Dược Phòng, cấm chúng mày làm sằng làm bậy. Phùng Thạch hét lên. Kỳ Dược Phòng, nếu như các người không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, vậy hôm nay đừng ai mong được yên ổn. Đúng vậy, mau giải độc cho thầy chúng tao. Giải độc, giải độc, giải độc. Đám người phái Nam Y máu nóng sôi trào. Không hiểu biết thì thôi, cũng không nhìn thử xem đây là đâu sao. Chỉ bằng mấy đứa chúng mày mà có tư cách ở đây kêu la ấy hả? Phùng Thạch chế nhạo, sau đó vẫy tay. Lại đây, quét cái đống rác rưởi này ra cho tao. Đứa nào dám phản kháng, đánh chết ngay tại chỗ. Nếu xảy ra chuyện gì, Kỳ Dược Phòng sẽ chịu trách nhiệm. Vâng. Mấy chục học sinh của Kỳ Dược Phòng lao ra định đánh người của phái Nam Y. Nhưng cũng chỉ có mấy chục học sinh, những người còn lại, tất cả đều đứng bất động. Cho dù là những người như Vương Băng Điệp, Tây Mễ Tuyết, cũng đứng im, không nhúc nhích, yên lặng nhìn. Mấy đứa, bị sao vậy? Điếc hết cả rồi sao? Không có nghe tao nói sao? Đánh cho tao! Phùng Thạch sững sờ, miệng lại ngoác ra chửi bới. Nhưng... Phó phòng chủ, chuyện này... Chuyện này hình như có phần không hay lắm. Một số học sinh do dự, ấp úng muốn nói lại thôi. Phùng Thạch nghe thấy vậy, cơn tức giận của ông ta càng sôi trào. Chủ phòng của Kỳ Dược Phòng lại liên tục hừ lạnh. Nghe này, ai mà dám không nghe lời phó phòng Phùng Thạch, không bảo vệ Kỳ Dược Phòng của tao, không đuổi những kẻ gây rối Kỳ Dược Phòng của tao. Vậy thì theo cái đám kia cút ra khỏi Kỳ Dược Phòng, biết chưa? Lời vừa dứt, không ít người mặt mày chuyển biến, lộ vẻ do dự. Áp lực lên đám người phái Nam Y càng tăng lên gấp bội. Nếu tất cả người trong Kỳ Dược Phòng đều thực sự ra tay, chỉ với mấy người bọn họ, làm sao có thể trở thành đối thủ của bên kia chứ? Hơn nữa, phái Nam Y bên này còn có rất nhiều người bị thương. Nếu đánh nhau thật, e rằng kết cục sẽ rất thảm. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm đột nhiên bước tới. Hoàng Triệu Diêu, tôi hỏi ông, lúc này ông nói đây là độc dược mạnh nhất của ông. Câu nói này có đúng không? Giọng nói vừa cất lên, lập tức dập tắt tình trạng dương kiếm tuốt đao ở hiện trường. Mọi người đều nhìn Phan Lâm. Mày nói gì? Phòng chủ Kỳ Dược Phòng ngơ ngác hỏi. Tôi hỏi ông, đây là độc dược mạnh nhất của ông sao? Phan Lâm vô cảm hỏi. Phòng chủ Kỳ Dược Phòng kinh hãi, không biết Phan Lâm có ý tứ gì. Nhưng lúc này là giờ phút quan trọng, ông ta há có thể kiếp nhược, lập tức hừ lạnh một tiếng. Đúng thế, thì sao? Vậy thì dễ rồi. Phan Lâm lấy một cái kim bạc từ thắt lưng hờ hờ trước mặt, nhàn nhạt nói. Nếu tôi đoán không nhầm, cái ông gọi là phấn hoa bì ngạn, chế từ mạn đà la, cà độc dược, hoa linh lan, kỳ nam và cỏ thiên điểu để điều chế có đúng không? Cái gì? Phòng chủ Kỳ Dược Phòng kinh ngạc. Làm sao mày biết? Bởi vì mùi phấn hoa nồng nặc, tôi quá quen với những loại hoa này. Chỉ cần ngửi là đoán được ra ngay. Phan Lâm lắc đầu. Cho dù mày biết tao dùng gì để điều chế loại độc này, mày còn có thể làm gì chứ? Chỉ trong chốc lát, mày sẽ chết vì độc của tao thôi. Mày chết là cái chắc. Cái đó thì chưa chắc đâu. Phan Lâm đâm ngân châm lên ngực mình, sau đó lấy một cây kim khác nhẹ nhàng châm tiếp. Khi kim thứ hai vừa cắm xuống, anh phun thẳng một ngụm máu lớn. Máu tím lúc vương vãi trên mặt đất, cuối cùng phát ra âm thanh tí tách. Không nghi ngờ gì nữa, đây là máu độc theo miệng trào ra. Nhưng khi máu độc được thải ra ngoài, sắc mặt của Phan Lâm trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Đây là... Chủ phòng của Kỳ Dược Phòng chố mắt nhìn. Giải độc. Phan Lâm nói. Cái gì? Mày... Ông chủ của Kỳ Dược Phòng tức giận, chỉ vào Phan Lâm gầm lên. Hai mũi kim của mày, sao có thể giải được loại độc mạnh nhất của tao chứ? Mày đang nói dối. Ông không tin sao? Vậy thì chúng ta chờ 10 phút nữa, ông xem tôi có chết không? Phan Lâm lắc đầu. Phòng chủ Kỳ Dược Phòng run cầm cập, không nói nên lời. Rất nhiều người đã lấy điện thoại ra, muốn tính thời gian. Nếu là người khác, mọi người hiển nhiên sẽ không tin, nhưng nếu là Lâm Thần Y thì chưa chắc. Dẫu sao, sự hiểu biết về y dược của anh cũng trên cơ ông chủ của Kỳ Dược Phòng. Anh nói giải được, nhưng biết có giải được thật hay không. Nhưng vào lúc này, chủ phòng của Kỳ Dược Phòng đột nhiên quay lại. Thật ra muốn chạy trốn, nhưng chỉ một giây, Phan Lâm phi thẳng một cây ngân châm đi, cắm thẳng vào lưng của chủ phòng Kỳ Dược Phòng. Ông ta hét lên, ngã gục xuống đất. Mọi người hoảng hốt. Phùng Thạch muốn bước tới, nhưng lại do dự, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn đứng im. Phan Lâm bước lên phía trước, lấy ra một cái gói từ trong túi ra, trông giống như là bụi. Sau đó dùng kim bạc nhúng nhẹ vào bụi, từ từ đâm sâu vào phòng chủ Kỳ Dược Phòng. Ngân châm đâm vào cơ thể, tiếng hét thấu tim phát ra từ miệng của chủ phòng Kỳ Dược Phòng. Sau đó cơ thể ông ta như bị điện giật, dãy giụa như điên. Chừng một phút rồi trợn mắt ngất đi. Mày đã làm gì ông chủ của chúng tao? Phùng Thạch sợ hết hồn hết vía, vội vàng hỏi. Đừng lo lắng, ông ta chưa chết đâu. Chỉ là nói cho ông ta biết cái gì mới là độc dược mạnh nhất. Phan Lâm bình tĩnh nói. Độc dược mạnh nhất sao? Thế nhân run sợ. Vốn dĩ, loại độc này có thể giết ông ta. Nhưng tôi dùng liều lượng rất nhẹ, nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, cơ bắp và huyết mạch của ông ta đã bị tổn thương vĩnh viễn. Cả đời này chỉ có thể nằm trên giường thôi. Yên tâm, loại tổn thương do độc này gây ra, bao gồm cả tôi, không ai có thể chữa được. Hoàng Triều Diêu đã là một phế vật. Bây giờ, ông chủ mới của Kỳ Dược Phòng các người chính là tôi, Lâm Thần Y. Phan Lâm lạnh lùng quát, lời này khiến trái tim của mọi người đều chấn động. Rất nhiều người của Kỳ Dược Phòng vẫn còn chút mơ hồ, có người còn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng mà hình ảnh chủ phòng của Kỳ Dược Phòng ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích, chỉ còn hấp hối thì hoàn toàn không phải là giả. Phùng Thạch ngây người, đám người phía bên giảng viên Phát, giảng viên Sang đều trợn tròn mắt. Giảng viên Cường thở dài liên tục, không ngừng lắc đầu. Còn đám thiên tài kia thì đã đứng đơ người ra tại chỗ từ lâu. Phùng Thạch, cậu đi sắp xếp nghi thức bàn giao ngay lập tức cho tôi. Phan Lâm cầm lấy bức thư được viết bằng máu, bình tĩnh mà nói. Lâm Thần Y, cậu đã hại chủ phòng của tôi như vậy, mà cậu vẫn còn muốn chiếm Kỳ Dược Phòng sao? Sao cậu lại có thể làm như vậy chứ? Cả người của Phùng Thạch run run rẩy rẩy, chỉ vào Phan Lâm mà hét lớn. Bất kỳ ai trong Kỳ Dược Phòng cũng có thể bỏ phiếu cho Phan Lâm, nhưng Phùng Thạch ông ta lại không thể, bởi vì ông ta đã nhiều lần đối đầu với người của phái Nam Y. Hơn nữa, chủ ý xin phá bỏ người của phái Nam Y lần này là do ông ta đưa ra. Nếu Phan Lâm mà đòi truy cứu thì coi như ông ta xong đời rồi. Cho nên Phùng Thạch chỉ còn một con đường sống duy nhất. Đó chính là phải chiến đấu tới mức đầu rơi máu chảy với Lâm Thần Y. Nhưng ông ta vừa dứt lời, đột nhiên Phan Lâm lại bước về phía trước. Phùng Thạch có chút giật mình. Cậu định làm gì? Phan Lâm nâng tay lên, tát thẳng vào mặt của Phùng Thạch một cái. Phùng Thạch bị đánh đến mức xoay một vòng ngay tại chỗ. Ông ta đưa tay che mặt, khiếp sợ nhìn Phan Lâm. Cậu dám đánh tôi sao? Với tư cách là chủ phòng của Kỳ Dược Phòng, tại sao tôi lại không có quyền đánh ông chứ? Ông là cái đồ không biết lớn nhỏ. Phan Lâm bình thản nói. Cậu... Cái tên họ Phan này, tôi đây nói cho cậu biết. Cho dù cậu có dùng thủ đoạn này để cưỡng chiếm lấy Kỳ Dược Phòng của tôi, thì Kỳ Dược Phòng của tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Cho dù hôm nay Phùng Thạch tôi có chết tại đây, thì tôi cũng sẽ không nhận cậu là ông chủ của Kỳ Dược Phòng đâu. Cậu nên bỏ cái ý định đó đi. Phùng Thạch vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng chửi bới. Nói không sai, Lâm Thần Y, có phải thủ đoạn của anh hơi quá mức rồi không vậy? Dù gì, phó chủ phòng Phùng Thạch cũng là ông chủ của phòng chúng tôi. Cho dù có thay đổi phòng chủ đi chăng nữa, thì vị trí của ông ấy cũng đâu có xê dịch gì đâu. Anh cần gì phải ép bức phó chủ phòng Phùng Thạch như vậy chứ? Ngay lúc này, một học viên đột nhiên đứng lên. Những người quen biết với cái tên học sinh này đều hiểu rõ cậu ta là học viên của Phùng Thạch. Tất nhiên sẽ nói chuyện thay cho Phùng Thạch. Cậu có cái gì bất mãn với tôi sao? Phan Lâm nhìn về phía học viên kia, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên rồi, tôi cảm thấy vấn đề về ông chủ cần phải được bàn bạc lại. Hơn nữa, anh ra tay cũng quá ác độc rồi. Chủ phòng Diêu và anh đều là những người làm y dược, nhưng anh lại khiến cho ông ấy bị bại liệt như vậy. Anh không cảm thấy mình quá độc ác hay sao? Anh làm như vậy, sợ là sẽ khiến cho người khác không phục đấy. Người kia hừ lạnh. Vừa nói xong câu này, những người phía sau cậu ta lập tức ồn ào thi nhau đứng dậy. Nói rất đúng, dù sao tôi cũng không phục. Lâm Thần Y, anh cũng quá tàn nhẫn rồi. Ngay cả đối với phòng chủ, anh còn đối xử như vậy, thì anh sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào đây? Nếu anh trở thành phòng chủ, vậy thì chúng tôi còn có thể sống yên ổn được hay sao? Chúng tôi ủng hộ phó phòng chủ Phùng Thạch. Nếu phòng chủ là một kẻ tàn bạo vô lương tâm như vậy, tôi thà rời khỏi Kỳ Dược phòng còn hơn. Không sai, tôi cũng bằng lòng rời khỏi. Tôi cũng vậy, tôi cũng thế. Toàn bộ những học viên của Phùng Thạch đồng loạt đứng lên, trực tiếp tỏ thái độ đứng về phía sau lưng Phùng Thạch. Vừa rồi người của phái Nam Y còn đang tràn ngập kích động và vui mừng, thì bây giờ lại vô cùng bối rối. Đây chẳng khác gì là ép vua thoái vị mà. Mấy người làm gì vậy? Muốn quỵt nợ sao? Đấu dược thua thì phải chấp nhận thôi. Huống chi còn có bức thư được viết bằng máu ở đây. Nếu các người không thừa nhận thì chúng tôi sẽ nộp bức thư đó lên. Đến lúc đó tất cả các người đều xong đời rồi. Có người mắng, nhưng Phan Lâm lại giơ tay lên ý bảo mọi người yên tâm, không cần vội. Lúc này người của phái Nam Y mới dừng lại. Phan Lâm nhìn về phía những người đang đứng sau lưng Phùng Thạch, rồi lại xoay người nhìn toàn bộ những giảng viên và học viên khác của Kỳ Dược phòng, im lặng một lát rồi cất giọng lớn tiếng nói: "Còn ai muốn rời khỏi Kỳ Dược phòng nữa không?" Vừa nói xong câu này, mọi người đều tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, vô cùng do dự. Nhưng vẫn có khá nhiều người bày tỏ thái độ, trực tiếp đi về phía sau lưng của Phùng Thạch, thể hiện sự quyết tâm của mình. Có người đứng ra thì tất nhiên cũng sẽ có người hưởng ứng theo. Thời gian trôi dần đi, ngày càng có nhiều người đứng dậy. Thậm chí, ngay cả 10 người thiên tài hàng đầu như Đặng Cường cũng đứng sau lưng Phùng Thạch. Hiển nhiên, so với Lâm Thần Y này thì bọn họ thân thiết với Phùng Thạch hơn. Khuôn mặt của Phùng Thạch tràn đầy đắc ý, vô cùng ngạo nghễ nhìn Phan Lâm, liên tục cười lạnh rồi nói: "Tên họ Phan kia, cậu nhìn thấy không? Tuy cậu có thể cưỡng chiếm được Kỳ Dược phòng của tôi, nhưng lại không thể cướp được lòng người. Bọn họ vẫn một lòng hướng về tôi, hướng về chủ phòng Diêu mà thôi. Cho dù thủ đoạn của cậu có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa, thì có lợi ích gì đâu. Công bằng trong lòng người tự khắc đã rõ." Ông ta cực kỳ đắc ý. Cả đời này ông ta chưa từng có việc gì mà có thể khiến cho bản thân đắc ý như hôm nay. Bởi vì ông ta phát hiện ông ta còn mạnh hơn cả chủ phòng Diêu. Ít nhất là bây giờ, ông ta đã thắng rồi. Ông ta đã cưỡi lên đầu của Phan Lâm rồi đó. Phan Lâm không lên tiếng. Phải qua khoảng 3-4 phút sau, anh mới ngẩng đầu lên. "Nhưng mục đích tôi đến Kỳ Dược phòng này không phải là mấy người." Anh nhìn về phía Phùng Thạch. Anh vừa dứt lời, tất cả đám người bên phía Phùng Thạch đều khẽ giật mình. "Cậu có ý gì chứ?" "Ý của tôi rất đơn giản." Phan Lâm nhàn nhạt nói. "Những người không muốn ở lại Kỳ Dược phòng thì có thể lập tức thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi đây. Tôi tuyệt đối sẽ không giữ lại. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng để ý đến mấy người. Thứ mà tôi quan tâm chỉ là thuốc trong Kỳ Dược phòng mà thôi. Không hơn, không kém." "Cái gì?" Toàn bộ những người đang có mặt ở đây lập tức bùng nổ. Tất cả những người của Kỳ Dược phòng đều vô cùng bất ngờ. Anh vậy mà lại dám xem nhẹ bọn tôi sao? Lâm Thần Y, anh hơi quá đáng rồi đấy. Anh nghĩ rằng, chúng tôi là ai chứ? Nếu Kỳ Dược phòng không có chúng tôi, căn bản là không thể nào duy trì nổi. Quả thật là không xem ai ra gì, quá ghê tởm mà. Nguyên một đám người tức giận đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ như đít khỉ. Nhưng mà Phan Lâm lại ngoảnh mặt làm ngơ. Anh phất phất tay. Người của phái Nam Y nâng toàn bộ cáng cứu thương lên, mở ra một lối đi, bình tĩnh nói: "Ai muốn đi thì cửa ở ngay bên cạnh, không tiễn." "Họ Phan này..." Phùng Thạch nổi giận gào rú, hai mắt của ông ta đỏ ngầu lên. Ông ta giống như dã thú mà trừng Phan Lâm rồi quát lớn: "Cậu có biết những người này đều là tinh hoa của Kỳ Dược phòng, là trụ cột của quốc gia hay không? Nếu không có bọn họ thì Kỳ Dược phòng còn chẳng bằng một hiệu thuốc nhỏ nữa đấy. Sẽ không được ai chú ý tới. Cậu muốn hủy hoại Kỳ Dược phòng sao?" "Hủy hoại Kỳ Dược phòng sao?" Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Kỳ Dược phòng cũng xứng để tôi hủy hoại sao? Tôi đã có thể tạo ra phái Nam Y, chẳng lẽ còn không thể tạo ra một Kỳ Dược phòng thứ hai sao? Huống chi, mấy người này đến Kỳ Dược phòng để làm cái gì vậy? Có lẽ là một vài người tới đây để học y, nhưng đại bộ phận người tới cũng chỉ xem việc này như một con đường mưu sinh, là công cụ để kiếm tiền. Một Kỳ Dược phòng như vậy, hủy đi rồi thì có gì đáng tiếc đâu. Hơn nữa, y thuật của tôi còn mạnh hơn so với Hoàng Triệu Diêu. Kỹ thuật y dược của tôi càng tuyệt vời hơn Kỳ Dược Phòng. Cho dù hôm nay Kỳ Dược Phòng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, tôi cũng có thể dễ dàng khiến cho nó trở lại thời kỳ huy hoàng của ngày xưa. Thậm chí tôi còn có thể khiến nó đạt tới một tầm cao mới, làm cho quy mô của Kỳ Dược Phòng còn lớn hơn so với bây giờ, còn khổng lồ hơn nữa. Phùng Thạch, ông nói thử xem, Kỳ Dược Phòng này xứng để tôi hủy sao? Lời này của Phan Lâm âm thanh mạnh mẽ và đầy khí phách, trong lòng mọi người đều bị chấn động. Mông của Phùng Thạch vừa mới ngã xuống đất, toàn bộ âm thanh trong căn phòng ngay lập tức dừng lại. Những học sinh đứng phía sau ông ta cũng được phen hoang mang vô cùng. Họ chỉ muốn làm khó Phan Lâm một chút, chí ít cũng để cho anh biết rằng bọn họ không phải là những kẻ mềm yếu vô dụng. Chỉ mong sau này Phan Lâm đối tốt với bọn họ hơn một chút. Nhưng bọn họ hoàn toàn không hề ngờ tới việc Phan Lâm còn chẳng thèm để ý tới bọn họ. Hơn nữa, Phan Lâm đã nói một câu khiến cho mọi người có mặt ở đây vô cùng kích động. Khả năng y học của Lâm Thần Y quả nhiên vượt xa so với Hoàng Triệu Diêu. Phải biết rằng, chẳng qua Hoàng Triệu Diêu chỉ là một người giỏi và thành thạo về dược học, chứ không phải là người thông thạo về y học. Ông ta vốn không coi là nhân tài kiệt xuất. Y học và dược học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, ở trên khắp cái đất nước này, có ai mà không biết đến tên tuổi của Lâm Thần Y đây chứ? Trong phút chốc, mọi người đồng loạt thi nhau cúi đầu thán phục, không một ai dám ho hè nói thêm một câu nào nữa. Đúng lúc này, có một người không nhịn được mà thốt lên. Thực ra tôi nghĩ, người phù hợp để quản lý Kỳ Dược Phòng này không ai phù hợp hơn Lâm Thần Y. Vậy tại sao anh ấy lại không thể làm ông chủ của hiệu thuốc này cơ chứ? Tuy rằng câu này nghe thôi, cũng đã biết là anh ta đang định hót Phan Lâm. Vị trí ông chủ của hiệu thuốc phải là một người vừa có tài, vừa có đức mới có thể đảm nhận được. Xét về mặt này thì Lâm Thần Y hoàn toàn thích hợp. Tôi ủng hộ Lâm Thần Y, lại có thêm một người nữa lớn tiếng ủng hộ Phan Lâm. Tôi cũng ủng hộ Lâm Thần Y, y thuật của Lâm Thần Y thì không còn gì phải bàn cãi. Hơn nữa, cậu ấy là người luôn luôn làm việc có quy tắc. Phòng chủ Diêu đã thua trong trận đấu dược lần này, nên việc ông ấy rút lui không phải là điều đương nhiên sao? Cái này cũng chẳng có gì sai mà. Nói đúng đấy, Lâm Thần Y hoàn toàn xứng đáng làm chủ phòng của hiệu thuốc chúng ta. Mọi người đồng loạt thi nhau hô lớn, tình thế nghiêng hẳn về phía Phan Lâm. Đến lúc này rồi, căn bản là không một ai dám phản bác nữa. Ngay cả tên Phùng Thạch cũng chẳng dám nói lời nào. Phan Lâm hít một hơi dài, biết rằng kết cục cuối cùng đã được xác định. Anh bước thẳng lên phía trước, hướng về phía trong của Kỳ Dược Phòng. Thứ anh cần là kho tàng thuốc của Kỳ Dược Phòng, chứ không phải là đám người kia. Mục đích cuối cùng của anh chính là có được kho chứa thuốc lớn nhất của Kỳ Dược Phòng. Đây có lẽ là kho báu mà vô số người trong ngành y học Trung Hoa đều khao khát có được nó một lần trong đời. Thậm chí có rất nhiều tổ chức y học thế giới đều thèm muốn có nó. Chỉ có điều, phòng thuốc này luôn luôn được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa, Hoàng Triệu Diêu đã ngụy trang kỹ lưỡng cho những loại thuốc hiếm cực kỳ quý giá trên thế giới này. Nếu không phải là những nhà giám định thuốc chuyên nghiệp, thì ngay cả những tên trộm tài giỏi tới mức nào đi chăng nữa, khi đến đây trộm thuốc, cũng khó có thể tìm được nó. Nhưng những thứ này, đối với Văn Lâm mà nói, chẳng phải là vấn đề gì to tát cả. Kho thuốc nằm ở vị trí trung tâm của Kỳ Dược Phòng, nhưng nó vốn không nằm ở tầng trên của tòa nhà mà nằm dưới lòng đất. Sau khi đi qua vài lớp cửa sắt, cuối cùng thì Phan Lâm cũng tới được kho chứa thuốc của Kỳ Dược Phòng. Trước mắt anh là hàng trăm hàng nghìn hộp thuốc, trong mỗi hộp thuốc đều chứa được những nguyên liệu quý hiếm trên trời dưới đất, bậc nhất của Trung Hoa. Phan Lâm mở to mắt, nhìn ngắm những hộp thuốc quý, sau đó anh hít một hơi thật sâu. Vậy là đủ rồi. Dẫu biết rằng chuyện của Kỳ Dược Phòng đã được quyết định xong xuôi, nhưng bác sĩ Hà Vĩ Hùng vẫn vội vội vàng vàng chạy từ phái Nam Y về hiệu thuốc. Lúc đầu ông ta còn có chút không tin được, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy kho tàng dược liệu quý hiếm có 102 ấy, ông ta ngạc nhiên vô cùng. Giờ đây thì ông ta đã hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Những chuyện còn lại chỉ việc giao cho Hà Vĩ Hùng và hiệu trưởng Hồ Quý Bạch xử lý. Người ở Kỳ Dược Phòng, ai muốn đi, ai chọn ở lại, Phan Lâm hoàn toàn không mảy may quan tâm tới. Tất cả những gì anh muốn chỉ là cái kho tàng thuốc khổng lồ ấy mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 mang tên